Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, 500 ức cố thần đan. Lộ Băng Lan đối với mọi người nhiệt tình cảm thấy rất hài lòng. Nàng cần phải chính chỗ này một loại hiệu quả, chính là phải kịch liệt như vậy. Như vậy mới có thể đem giá cả cho mang lên. Giá cả không thể mang lên nói. Đó cũng không có cái gì ý Lộ Bia giấu lớn phòng tiếp khách trong. Liền có không ít người hy vọng lấy được cái này phá quân thần đan. Đây chính là có thể đề thăng bản thân đột phá cơ hội, ngày nào đó bản thân không có cách nào khác. Tiếp tục đột phá đi lên. Hay dùng cái này phá quân thần đan đến đột phá. Bọn họ đột phá càng nhiều hay là dưới sự bảo đảm xác suất thành công. Có thể đợi tại phòng tiếp khách đều có ngũ tử thần quân cấp bậc trở lên. Cho nên bọn họ mua đến tay cũng không sẽ gấp như vậy dùng. Cần nếu đến cực hạn lúc lại dùng. Đến tăng thêm xác suất thành công. Lộ Băng Lan là không cần lo lắng cái này. Đến lúc đó nàng phải đột phá lúc. Kiếm được phá quân thần đan cũng không tính là việc khó. Là thương hội trả giá nhiều như vậy. Thương hội không có khả năng không vì nàng chuẩn bị. Phá quân thần đan hiệu quả. Tin tưởng mọi người đều biết đạo. Ta cũng không cần nhiều giới thiệu. 100 triệu cố thần đan giá bắt đầu. Một lần không thể thấp hơn 10 triệu cố thần đan. Lộ Băng Lan nhìn chung quanh ở dưới bốn phía. Báo ra bọn họ giá thấp nhất. 500 triệu cố thần đan. Bên cạnh trong phòng khách quý vang lên một tiếng. Thanh âm vô cùng rõ ràng tại trong hội trường truyền ra. Lại dẫn một đám người chú mục. 500 triệu cố thần đan cũng tốt ý nghĩ hô lên đến. 50 ức cố thần đan. Một cái khác khu khách quý lão người đưa tay kêu giá. Khởi đầu tiến hành kịch liệt đấu giá. Những người khác đều quay đầu nhìn về phía vị này lão người. Lộ Băng Lan ánh mắt lập lòe. Nàng cần phải chính là loại kết quả này. 7 tỷ cố thần đan. Giá cả lần thứ 2 tăng cao. Một hơi thở liền nhảy đến 7 tỷ cố thần đan. Lâm Hiên không khỏi cảm thán thoáng cái. Đồ chơi này thật là đủ đáng giá. Nhưng cái giá tiền này nhưng thật ra rất hợp thích. Quá trình luyện chế cần nếu không thiếu tài liệu chân quý. Thất bại tỷ lệ cũng cao dọa người. Bất quá đối với hắn mà nói độ khó không tính lớn. Nếu hắn vô cùng thiếu tiền nói. Ngược lại là có thể luyện chế đồ chơi này tiền lời. Vấn đề là hắn bây giờ căn bản liền không thiếu tiền. Trừ phi tại đây bán đấu giá cần phải tiền. Cũng không phải cố thần đan. Đương nhiên không cần cố thần đan nói. Hắn cũng có một nhóm lớn thiên đạo cấp vũ khí. Từ những này thiên thần trong tay lấy được chữ vật giới chỉ. Người nào không có một hai kiện ở trên thiên đạo cấp vũ khí. Cái này tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Rốt cục viên này phá quân thần đan bị dùng 12 tỷ giá cả bị chụp được. Thật sự là tuyệt đối cao giai. Chấn động không ít người. Nhất là dưới đài ban đầu cầm một vài tỷ liền cho rằng có khả năng mua. Bây giờ suy nghĩ một chút quá ngây thơ. Chênh lệch thế nhưng gấp mấy chục lần chênh lệch. Chỉ là đang bán ra một lọ sau khi. Lộ Băng Lan lại là xuất ra một chai khác mang lên đến. Mỉm cười đạo. Đây là đệ nhị bình. Kêu giá vẫn không thay đổi. Hiện tại tiếp tục bắt đầu. Tại nàng xuất ra lúc tới. Mọi người cũng sửng sốt. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ có một lọ. Không nghĩ tới còn có đệ nhị bình. Nếu ngay từ đầu liền biết có hai bình nói. Giá cả sẽ không sẽ kêu mạnh như vậy. Còn tưởng rằng chỉ có một lọ. Mỗi người cũng gân giọng hô lên đến. Cái này không thể không nói là quy tắc ngầm. Nếu đem hàng cũng cung cấp đi ra. Đấu giá khả năng liền sẽ không giống trước kịch liệt như vậy. Đi theo đệ nhị bình dùng 9 tỷ giá cả bị vuốt ve. Ước chừng hạ giá 30 ức giá cả. Cái giá tiền này đồng dạng là không thấp. Xem như là tương đối điên cuồng. Chỉ là sau đó lại lần nữa xuất ra một chai khác. Đây là cuối cùng một lọ. Nếu như không đấu giá nói. Sau khi không biết nói khi nào mới. Lộ Băng Lan cười cười đạo. Cuối cùng cái này một lọ vẫn bị 9 tỷ giá cả bị chụp đi. Cái này là tương đối hợp lý giá cả. Trước cái kia giá tiền là bị xào lên. Còn lại chính là cuối cùng một món bảo vật. Tin tưởng ở đây có vài người. Là biết đạo đây là vật gì. Lộ Băng Lan mỉm cười. Đôi mắt đẹp xem bọn hắn một cái sau khi. mới nói ra, vật như vậy đúng là cái này. Nói xong cũng một thanh kéo vải đỏ. Hiện ra ở trước mắt đúng là một khỏa to lớn trứng. Trứng khổng lồ này ở trên, còn có ngũ thải văn, thoạt nhìn thập phần đẹp. Khi này cái cự đản lúc xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ một cái trứng nói cũng không lạ thường. Coi như là long đản, hoặc là trứng phượng hoàng, cũng không tính là rất thần kỳ. Dù sao cái này lưỡng chủng ở chỗ này cũng không tính cái gì. Chủ yếu vẫn là bên trong tản mát ra đến năng lượng, để cho bọn họ cảm giác được rất đặc biệt. Các ngươi có phải hay không thấy được cái này như là trứng? Lộ Băng Lan cười nói, trên thực tế cũng không phải trứng, mà là một khối khoáng thạch. Chỉ là vừa hình như là một quả trứng a. Cái này gọi là ngũ thải thần thạch, ẩn chứa rất mạnh pháp tắc chi lực ở bên trong, ít nhất bao hàm 5 loại pháp tắc chi lực, tương đối thích hợp những tu luyện kia nhiều loại pháp tắc chi lực mạnh mẽ người. Hơn nữa còn là có thể đánh tạo thần vực cấp bậc tài liệu. Lúc này sắp thì đem bọn hắn lực chú ý câu đi lên. Lâm Hiên đều bị hấp dẫn tới. Hắn trên đầu vũ khí tuy nói không sai, nhưng thủy cuối cùng vẫn kém hơn một điểm. Du hồng côn uy lực thì không sai, nhưng thủy chung không quá phối hợp. Nếu vũ khí cũng có thể đem dung hợp pháp tắc cho tăng phúc là tốt rồi. Trước mắt viên này ngũ thải thần thạch để cho hắn thấy vài phần hy vọng. Chỉ là có chút nói, Lộ Băng Lan là cố ý khuếch đại. Ngũ thải thần thạch là có thể chế tạo thần vực cấp bậc tài liệu, nhưng nghĩ muốn rèn đúc ra một thanh thần vực cấp vũ khí sao mà khó khăn. Đầu tiên tự thân liền phải thần tôn cấp bậc, vẫn phải góp đủ một đống lớn tài liệu mới được. Đây chỉ là một loại trong đó a. Nếu chỉ lấy cái này ngũ thải thần thạch đập người nói. Khi hắn chưa nói, bất quá đồ chơi này hắn rất có hứng thú, muốn lấy được tay. Căn cứ thiên cơ thần tôn ký ức, vật này thật là hiếm thấy. Chỉ là hiếm thấy thuộc về hiếm thấy. Đại đa số người hay là cầm lại chế tạo thiên đạo cấp vũ khí. Thần vực cấp ngũ cấp coi như cực ít người có thể đánh tạo tính ra đến. Vì thế đại đa số người mua về đều là dùng chế tạo thiên đạo cấp biệt vũ khí làm chủ. Rốt cục có thể có một kiện đồ vật có thể để cho ta để mắt. Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này ngũ thải thần thạch. Vừa may hắn làm vũ khí phát sầu đây. Hiện tại xem ra có thể thu được trong đó một ít tài liệu là khẳng định. Ngũ thải thần thạch, giá cả 1 tỷ giá bắt đầu. Mỗi lần không thể thấp hơn 100 triệu cố thần đan. Hiện tại khởi đầu, mở miệng chính là 1 tỷ cố thần đan. Thật không phải là khách nhân thông thường có khả năng chạm tới. Chỉ có thể để cho quý khách tới chơi. Không bài trừ đăng bình thường trong vùng, sẽ siêu cấp thổ hào ở bên trong sắp xếp khiêm tốn. 500 ức cố thần đan, bình thản mà không có quá nhiều phập phồng thanh âm, từ một người trong đó phòng tiếp khách trong truyền đến, lập tức đem tất cả mọi người cũng chấn trụ, đều quay đầu nhìn về phía ở giữa phòng tiếp khách, thấy là người thanh niên ngồi ở đó. Tu vi chỉ là hư linh kỳ cấp bậc, hô lên cái giá tiền này lúc, như là hô lên cái 50 khỏa cố thần đan tựa như. Nhưng mà đây không phải là 50 khỏa cố thần đan, mà là 500 ức khỏa cố thần đan. Hai người đều không phải là một cái khái niệm. Ngũ, 500 ức cố thần đan. Lộ Băng Lan cũng bị chấn động đến. Cho tới nay nàng cũng chờ đợi Lâm Hiên ra giá, không nghĩ tới mở miệng chính là 500 ức cố thần đan. Cái giá tiền này có thể nào không khiến người ta kích động. S.A. dầu lớn cân vớt bay. King Killer. Hết chương.